Trò chơi khuy quăng, vô hạn lưu. Chương 88, đèn điện tín học 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 25 tuổi, năm nay là một năm vô cùng khó khăn. Nhiễm trùng mỗi năm đều xảy ra, nhưng năm này lại cực kỳ nghiêm trọng. Hơn nữa có rất nhiều người chết vì không được điều trị kịp thời. Mỗi một sinh viên y khoa đều có một trái tim tôn trọng sinh mệnh. Trong lớp giáo viên chết lặng nói về các trường hợp bệnh tật khác nhau. Từ lúc bắt đầu đến khi bùng phát rồi ổn định. Đối với các những người nhiều kinh nghiệm đã nhìn thấy tất cả các loại bệnh tật. Đã không có cảm giác. Nhưng đối với học sinh còn ở trong lớp mà nói. Trải nghiệm vẫn không giống nhau. Một tế bào cần dụng cụ y tế siêu công nghệ cao mới có thể nhìn trộm. Ai có thể nghĩ đến nó có năng lực sinh sôi nảy nở và ký sinh trùng cực mạnh. Có lẽ không đến 0 giờ 1 giây, nó liền sinh ra một loại sinh vật mới. Hình ảnh lóe lên trên bản tin. Vô hình chung có thể kích thích tâm trí của mọi người. Làn da nếp gấp không đồng đều sau khi con người bị bệnh tàn phá. Di chứng tái phát lặp đi lặp lại. Những đau đớn đã định hình giống như một tờ giấy mỏng xuyên qua tai. Vô luận xem bao nhiêu lần, trong lòng Quý Hoài đều sẽ cảm thấy thật khủng hoảng. Con người đều có thứ mình sợ hãi. Quý Hoài chưa bao giờ sợ vật khổng lồ. Những thứ cường thế kia hắn cho tới bây giờ chưa từng e ngại. Ngược lại, hắn sợ chính là thứ nhỏ bé. Tựa như virus, những thứ này nhìn không thấy sờ không được. Nó có thể ở dưới tình huống ngươi không hề phát hiện vô cùng chui vào trong thân thể ngươi. Cuối cùng bộc phát, nói dễ nghe một chút. Đây gọi là năng lượng khổng lồ của thân thể nho nhỏ. Nói khó nghe một chút, cái này gọi là để cho ngươi tay triệt kê gà lực. Vô ích chờ chết, Quý Hoài từ nhỏ đến lớn thân thể vẫn rất tốt. Hắn cho tới bây giờ chưa từng sinh bệnh nặng gì. Bệnh nhỏ không tới mấy ngày là tốt rồi. Lúc học trung học, có một lần Giang Húc không đi học, cậu đến nhà anh tìm người, mới biết Giang Húc bị cảm, là một trận cảm nặng. Lần đầu tiên anh thấy có người bị cảm có thể nghiêm trọng đến mức không thể nói được. Sợ tới mức Quý Hoài còn tưởng rằng có cái gì muốn nấc má thăng thiên. Giang Húc thuần đương kim Quý Hoài đang nguyền rủ mình, tức giận đến thiếu chút nữa còn lại nửa mạng cũng không còn. Chính là lần đó. Quý Hoài thấy được virus lợi hại. Mùa xuân là giai đoạn bùng phát cao của bệnh hô hấp mỗi năm. Nhưng năm nay nhiễm trùng da chiếm ưu thế. Đây là một loại bệnh da mới. Các chuyên gia đã cho nó một cuộc gọi là viêm loét da bất thường. Phương thức lây lan của bệnh rất dễ dàng cũng rất rộng. Chính là đơn thuần tiếp xúc giữa người với người. Vết thương tiếp xúc với không khí rất giàu rất nhiều tế bào vô hình. Một khi có sinh vật mới chủ động đưa tới cửa, các tế bào sẽ không chút khách khí lựa chọn một vật chủ mới. Và nguồn gốc cụ thể của sự bùng phát của bệnh vẫn chưa được biết. Để ngăn chặn sự lây lan của bệnh, tất cả mọi người đã giảm đi ra ngoài. Khối lượng công việc có thể được giảm, nhưng nhân viên y tế không được. Lúc này bọn họ là nhân vật chính của chiến dịch. Trời sụp đổ đều phải lên. Ở tuổi này, Quý Hoài còn đang học nghiên cứu sinh, nhân lực bệnh viện không đủ, chỉ có thể từ trường y đến mời chào sinh viên tự nguyện tham gia. Với tính tình Quý Hoài, làm sao có thể không đi? Chính vì dự đoán được tình huống này, Giang Húc cũng đăng ký tình nguyện viên, phục vụ tại bệnh viện thành phố địa phương, cách trường.